Thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện. Lễ thư, trong thư nhà trai chọn ngày lành, tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới. Ngành thư, thư dự kiến ngày giờ rước dâu. Lục xính là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia. Một là kẻ quá vợ tái giá, một là quá phụ tái giá, đều không phải chuyện đường hoàng gì. Chờ mặt trường quả phụ tốt hẳn, đã bị kiệu hoa của lão Triệu rước về. Hạ tiểu muội nhìn kiệu hoa chơi nhạc đi ngang qua cửa nhà mình, mắt hạnh tươi cười nhìn Thẩm Gia Cẩm. Thật không biết trong đầu người lắp đầy thứ gì, vậy cũng có thể thành công. Thẩm Gia Cẩm vẫn cười híp mắt bán đậu hũ. Trong đầu ta toàn là nương tử, đương nhiên có thể thành công rồi. Hạ tiểu muội chợt nghiêm mặt, tỉ mỉ ngắm Thẩm Gia Cẩm. Ta thực sự không hiểu ngươi, ngươi rốt cục có mục đích gì? Thẩm Gia Cẩm đáp lại bằng nụ cười thật to. Mục đích của ta chính là gần quan được ban lộc. Hạ tiểu muội hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác. Trường quả phụ gả đi chưa được vài ngày, lão Triệu bèn dẫn tân nương tử và nữ nhi tới cảm tạ Thẩm Gia Cẩm, lấy hộp quà bốn màu ra. Vừa vào cửa liền nắm chặt tay Thẩm Gia Cẩm, muôn vàn cảm khái. Cũng may nhờ có tiểu cẩm ngươi, nếu không có ngươi thì Triệu đại ca đâu thể cưới được người vợ tốt tới thế. Trường quả phụ thoáng xấu hổ, sau khi nàng gả đi mới nghe lão Triệu nói tất cả mọi chuyện đều do Thẩm Gia Cẩm bày kế. Điều này khiến nàng luôn cảm thấy là lạ khi đối mặt với Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm từ chối một hồi, nhưng lão Triệu vẫn cố ý mời hai người họ ăn cơm. Từ chối không được, hai người họ bèn tới quán ăn. Lúc ăn cơm, lão Triệu uống khá nhiều, bắt đầu nói ngọng, đập bàn nói: Triệu tương lư ta, có thể lấy được nương tử tốt, có nữ nhi ngoan, thực sự là phúc khí của ta. Đà tạ Thẩm huynh đệ đã giúp đỡ ta. Sau này đệ có chuyện gì, cứ mở miệng với Triệu tương lư ta, ta nhất định sẽ giúp hết mình. Thẩm Gia Cẩm cười ha hả, hai người họ nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Lão Triệu thấy nữ nhi xì ngốc nhìn Thẩm Gia Cẩm, vỗ vai nữ nhi: Từ nay về sau tiểu cẩm là huynh đệ ta. Tử Yên, rót rượu cho Thẩm thúc thúc của ngươi đi. Tử Yên méo méo, nàng vốn muốn gọi Thẩm Gia Cẩm ca ca, chỉ trong chốc lát nàng phải gọi người ta là thúc thúc rồi. Thẩm Gia Cẩm nghe được cảm thấy có gì đó không đúng, hắn chỉ vào lão Triệu hỏi: Người tên Triệu Tương Lư? Triệu Tương Lư gật đầu. Hắn bèn chỉ vào Triệu Tử Yên hỏi: Người tên Triệu Tử Yên? Triệu Tử Yên cũng gật đầu. Sau đó, nhật chiếu hương lô, sinh Tử Yên. Chữ tương và hương đồng âm. Đây là bài thơ Vọng Lư Sơn Bộc Bố của Lý Bạch. Vọng Lư Sơn Bộc Bố, nhật chiếu hương lô sinh Tử Yên. Giào khàn Bộc Bố quải tiền xuyên, phi lưu trực há tam thiên xích, nghỉ thị ngân hà là cửu thiên. Dịch nghĩa: Mặt trời chiếu xuống lò hương sinh ra màu khói tía, từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt, bà chạy thẳng xuống từ 3.000 thước. Ngỡ là ngân hà rời khỏi 9 tầng mây. Bản dịch của Tương Như: Nắng rọi hương lô khói tía bay, xa trông dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây. Chương 9. Có con rắn gọi là Tiểu Cương. Từ lúc bắt đầu cuộc sống ở chung, Hạ tiểu muội cảm thấy không thể tiếp tục mặc kệ Thẩm Gia Cẩm như thế được. Việc nhà làm sao cũng phải phân ra làm. Người ta trong tuồng Hoàng Mai không phải đều hát như vậy à? Chàng làm ruộng ta dệt vải, chàng gánh nước ta tưới cây. Cũng không thể đến lượt nàng lại biến thành ta nấu cơm ta rửa chén, ta lau sàn ta giặt cả quần áo. Tuồng Hoàng Mai vốn gọi là điệu Hoàng Mai hoặc tuồng hái chè, là loại tuồng dân gian nhỏ được hình thành tại ba tỉnh An Huy, Hồ Bắc. Trong đó có một loại truyền dần sang khu vực An Khánh, lấy huyện Hoài An, tỉnh An Huy làm trung tâm, kết hợp với nghệ thuật dân gian địa phương, hình thành bản sắc của mình. Ca và thoại đều bằng tiếng địa phương, được gọi là giọng hoài hoặc điệu hoài. Những vở tuồng Hoa Mai xuất sắc gồm Thiên Tiền Phối, Ngưu Làng Chức Nữ, Hoài Âm Ký, Nữ Phỏ Mã, Vợ Chồng Ngắm Đèn, Cắt Cỏ Lợn, Giếng Cây Liễu, Hội Cầm Lam, Gặp Giữa Đường. mà nàng cũng không yêu cầu một vị thần tới để cung phụng. Bán xong đậu hũ, Hạ tiểu muội quyết định việc nhà sẽ phân công ra, cố gắng mềm mỏng thương lượng với Thẩm Gia Cẩm. Thần Kinh, đến đây, người ngồi đi. Hạ tiểu muội mỉm cười dịu dàng. Thẩm Gia Cẩm vô thức rùng mình một cái. Hắn tiến tới trước mặt Hạ tiểu muội, tay sờ trán Hạ tiểu muội, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Nương tử, nàng bị bệnh à?" Mặt hắn nhất thời suy sụp, cầm tay áo che nửa khuôn mặt. "A, nương tử ơi, nàng đừng dọa người ta, nghìn vạn lần nàng đừng nói chuyện gì. Nếu nàng có chuyện gì, người ta phải sống sao đây? Đời này sự trong sạch của người ta đều hủy trong tay nàng rồi." Hạ tiểu muội đen mặt, một bạt tay đẩy cái đầu đang nhích lại gần của hắn. "Người mới bệnh đó, rốt cuộc là ai hủy trong sạch của ai hả? Người ngồi xuống nói chuyện đường hoàng cho ta." Thẩm Gia Cẩm vâng một tiếng, rạo rực ngồi ngay ngắn, còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười vui vẻ cho Hạ tiểu muội. "Nương tử, mời nàng nói." Hạ tiểu muội đỡ chán thở dài, sau đó nghiêm mặt: "Nếu người muốn ở chỗ ta, cũng không thể để ta hầu hạ người mỗi ngày. Ngày ngày trôi qua đều không làm gì, có phải người quá rảnh rỗi không? Chẳng lẽ người không cảm thấy hổ thẹn à?" Thẩm Gia Cẩm vô tội chớp chớp mắt: "Ta không rảnh rỗi đâu, mỗi ngày đều phải ứng phó với đám nữ nhân trong trấn, ta rất bận rộn đó. Hơn nữa ta chả thấy hổ thẹn gì. Nương tử, nàng không cảm thấy từ nhỏ ta chẳng làm việc nặng ư?" Hạ tiểu muội hết cách, đấm ngực khóc rống: "Trên đời này tại sao có loại người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, không biết giới hạn như người chứ?" Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt đau lòng, nhìn nàng không ngừng đấm ngực, nhìn không được nhắc nhở: "Nương tử à, ta không ngại để nàng tự ngược đâu, nhưng có thể đừng đấm ngực không? Rất dễ biến thành ngực phẳng đó. Cho dù không biến thành ngực phẳng, cũng rất dễ rũ xuống nha." Hạ tiểu muội trợn trắng hai mắt, tay trần buông xuôi, ngã về sau: "Để nàng chết đi." Dù sao đã nói rõ ràng. Ngày hôm sau, Hạ tiểu muội dán một tờ giấy trong phòng, trên đó viết mấy chữ lớn: "Quy tắc ở chung." Thẩm Gia Cẩm hăng hái như học sinh tiểu học, nghiên cứu từng điều một. Hạ tiểu muội ở bên cạnh cười vui vẻ: "Thấy chưa, về sau sẽ tuân thủ quy tắc này." Thẩm Gia Cẩm gật đầu: "Quy tắc rất đơn giản, chỉ có 3 điều thôi." "1. Hạ tiểu muội nói chắc chắn đúng, nhất định phải tuân theo." "2. Hạ tiểu muội phân phó nhất định phải làm, không được lười biếng hoặc đầu cơ trục lợi." "3. Mọi giải thích về các quy tắc trên đều thuộc quyền sở hữu của Hạ tiểu muội." Xem xong các quy tắc, Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm suy tư nửa ngày, xoay đầu hỏi Hạ tiểu muội: "Cái này không phải y nói, chỉ cần nghe lời nàng là được à?" Hạ tiểu muội ra sức gật đầu, lớn tiếng khẳng định: "Chính là ý đó." Thẩm Gia Cẩm ồ một tiếng, lại qua nửa ngày mới hỏi: "Ta có thể thêm một điều không?" Hạ tiểu muội suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân đã đưa ra 3 điều, hơn nữa nàng nhiều lần nghiên cứu, quy tắc này tuyệt đối không có bất kỳ lỗ hổng nào để Thẩm Gia Cẩm nắm cả. Dứt khoát đáp một cách sảng khoái: "Được, vậy cho phép người đưa ra một điều." Thẩm Gia Cẩm cười nâng bút lên thêm một hàng chữ. Hạ tiểu muội vừa nhìn liền khóc, chỉ thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa trên bảng quy tắc: "4. Phụ sướng phụ tùy, tất cả lời nói, cử chỉ, mệnh lệnh của Hạ tiểu muội đều phải được phu quân Thẩm Cẩm đồng ý." Hạ tiểu muội khóc xong rồi, trong lúc Thẩm Gia Cẩm đang mỉm cười như ý, nàng muốn gỡ quy tắc ở chung xuống. Bài học xương máu khiến nàng hiểu rõ, Thẩm Gia Cẩm là loại người hoàn toàn không biết xấu hổ, không biết giới hạn. Phường đậu hũ Hạ gia mở cửa như thường lệ. Sau khi đợi mọi người đều quen thuộc nam sắc của Thẩm Gia Cẩm, nữ nhân không còn điên cuồng như trước, nam nhân thỉnh thoảng có thể thừa dịp Thẩm Gia Cẩm không ở cửa tiệm mà bắt đầu trêu đùa Hạ tiểu muội một chút. Đương nhiên dưới tình huống Thẩm Gia Cẩm không nhìn thấy kia. Lần trước có người ỷ vóc dáng cao to, thân thể cường tráng làm trò trước mặt Thẩm Gia Cẩm đùa bỡn Hạ tiểu muội. Khi đó Thẩm Gia Cẩm vẫn tươi cười. Nào ngờ không được vài ngày, bỗng nhiên nghe nói mặt hàng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia lọt vào hố săn gấu ở ngọn núi lân cận. Nơi đó hiếm người qua lại, gắng gượng trong hố 5 ngày mới có người cứu ra. Sau khi được cứu thoát, Gặp lại Thẩm Gia Cẩm liền run rẩy, tựa như chuột thấy mèo. Chuyện này để lại bóng ma tâm lý cho không ít nam nhân ở trấn Thanh Sơn. Thế nhưng chỉ cần thật tình mua đậu hũ, không đùa giỡn Hạ Tiểu Muội, vậy chuyện gì cũng chẳng xảy ra cả. Khi Hạ Tiểu Muội đang bán đậu hũ cũng nghe được câu chuyện. Người bên ngoài đều nói Thẩm Gia Cẩm không có khí chất nam nhi, còn hơi ngốc, nhưng nói không chừng là một cao thủ võ lâm, trên người mang võ công tuyệt thế. Hạ Tiểu Muội khinh bỉ câu chuyện này, nhưng tối đó lại nhịn không được hóng hớt hỏi Thẩm Gia Cẩm. Không có, mỗi ngày ta đều ở nhà, thời gian đâu mà ra ngoài chứ. Thẩm Gia Cẩm đang ăn cơm còn bày ra vẻ mặt vô tội. Hạ Tiểu Muội thoáng suy ngẫm cũng không hỏi thêm nữa. Buổi tối trở về phòng mình, Hạ Tiểu Muội vừa mới vào phòng chợt nghe âm thanh á thét chói tai. Nàng tiện tay cầm gậy gỗ bước ra ngoài. Sao vậy, xảy ra chuyện gì, gặp trộm à? Thẩm Gia Cẩm quần áo xộc xệch từ phòng củi chạy tới, mắt phượng ngập nước mông lung, tóc tai rối bù, sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển. Ánh trăng rọi vào mặt hắn khiến làn môi mỏng sáng loáng tản ra sức cám dỗ chết người. Hắn sợ hãi ôm Hạ Tiểu Muội. A a a, dọa ta sợ muốn chết. Ừng ực. Hạ Tiểu Muội nuốt ngụm nước bọt. Thường ngày chỉ cảm thấy nam nhân này khá óc mẹo, tối nay sao trở nên phong tình vạn trùng thế. Thẩm Gia Cẩm đang ôm nàng còn thoải mái cọ cọ, miệng hô mấy tiếng không có tí cảm xúc. Ta sợ quá. Trên thực tế đang cọ cọ bộ ngực, mềm mềm, mềm mại quá đi. Lúc này Hạ Tiểu Muội mới phản ứng kịp bản thân bị sàm sỡ, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, mạnh mẽ đẩy hắn ra, hai tay che ngực. Người làm gì thế? Nương tử, ta sợ. Thẩm Gia Cẩm chớp chớp mắt, lộ ra lệ quang, dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Hạ Tiểu Muội. Hạ Tiểu Muội xoay lưng, không để lại dấu vết, lau nước bọt ở khóe miệng. Chết tiệt, làm sao nàng lại giống đám giấc nữ trong trấn, chảy nước miếng với tên thần kinh này chứ. Người chán sống hả? Nửa đêm nửa hôm hô hào cái gì? Gặp trộm sao? Hạ Tiểu Muội xoay người hung hăng với Thẩm Gia Cẩm, lại thở phì phò kéo chặt xiêm y đã mở rộng trước ngực hắn. Người gặp hái hoa đạo tặc ư? Xiêm y sao lại không mặc chỉnh tề? Thẩm Gia Cẩm ủy ủy khuất khuất nói, người ta lập tức đi ngủ ngay, đương nhiên phải cởi quần áo. Hắn đột nhiên xông ra, ta rất sợ. Hắn? Hạ Tiểu Muội thoáng khẩn trương, chẳng lẽ thực sự có trộm sao? Ai, ở đâu? Thẩm Gia Cẩm sợ hãi nói, là Tiểu Cường đó. Tiểu Cường? Hạ Tiểu Muội sửng sốt, trái lại phản ứng kịp, tức giận muốn cầm gậy gỗ đập hắn. Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng, hóa ra người thông đồng với người ngoài tới trộm đồ hả? Thẩm Gia Cẩm lắc đầu liên tục, không phải, không phải, Tiểu Cường là con rán đó. Khốn kiếp, thì ra là nó chứ không phải hắn. Hạ Tiểu Muội lườm hắn, làm gì không gọi thẳng là con rán đi, Tiểu Cường gì chứ? Bọn người quen thân lắm hả? Thẩm Gia Cẩm nghiêm nghị nói, xem đi nương tử, nàng đây thật thiền cận, chẳng lẽ nàng không biết lời thoại rất nổi tiếng trong Tam Tiếu Nhân Duyên à? Sủng vật của vị đường giải kia gọi là Tiểu Cường đấy. Hạ Tiểu Muội hừ mũi một tiếng, ai lấy con rán làm sủng vật chứ, bẩn chết. Ngươi cho là ai cũng thần kinh như ngươi ư? Bịa đặt để gạt ta. Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt đau lòng, nương tử ơi, sao nàng không tin vi phu vậy? Vị đường giải nguyên đó quả thật là kỳ nhân trong thiên hạ, Tiểu Cường làm bạn với hắn nhiều năm, về sau Tiểu Cường của hắn qua đời, đường giải nguyên vì tưởng niệm sùng vật đã đặt tên cho những con rắn trong thiên hạ là Tiểu Cường. Có thể thấy được sự vĩ đại của tình yêu nha. Hạ Tiểu Muội nổi nóng, đợi đến lúc người chết ta cũng đặt tên cho mấy con bọ hùng trong thiên hạ là Thẩm Cẩm. Vẻ mặt Thẩm Gia Cẩm như đưa đám, hóa ra ở trong mắt nàng vi phu chỉ là con bọ hung. Được rồi, được rồi, đã hơn nửa đêm, đi đâu tìm bọn sâu bọ đây? Sáng sớm mai ta giúp người tìm rồi thủ tiêu nó. Hạ Tiểu Muội ngáp một cái, phất tay đuổi Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm sùng bái nói, nương tử nàng thật can đảm, có điều lần sau phiền nàng hãy đổi một từ khác. Có điều lần sau phiền nàng hãy đổi một từ khác. Cái từ thủ tiêu này bình thường là độc quyền của nam nhân. Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, xí một tiếng khinh miệt, sau đó xoay người bước vào phòng. Thẩm Gia Cầm nhìn nàng trở về phòng, khép vạt áo lại, mỉm cười, cũng trở về ngủ. Rạng sáng hôm sau, Thẩm Gia Cầm bèn ầm ĩ để Hạ Tiểu Muội tìm con Tiểu Cường đã làm hắn vô cùng sợ hãi kia rồi giết chết. Hạ Tiểu Muội không lay chuyển được hắn. Sau khi mở cửa, đành bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Cường. Người đến mua đậu hũ cũng cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến hai người họ vảnh mông lên tìm kiếm khắp phòng. Hầu như đều hỏi một câu: hai người đang làm gì thế? Tìm Tiểu Cường. Người đến vừa buồn bực vừa gật đầu bỏ đi. Tiểu Cường là ai nhỉ? Một lát sau, lại có người hỏi: ta nói nè, hai người đang làm gì vậy? Tìm Tiểu Cường. Hai người họ đồng thanh trả lời. Lại một lát sau, còn có người tới hỏi: hai người đang làm gì thế? Tìm Tiểu Cương. Hai người họ tìm rất nhiều nơi, vừa mệt vừa bẩn, tay quệt lên mặt làm tăng thêm một vệt đen. Lại một lát sau, lại có người tới hỏi: hai người đang làm gì vậy? Thẩm Gia Cầm vỗ vai Hạ Tiểu Muội: nương tử, bọn họ hỏi thế thật phiền. Hạ Tiểu Muội trừng hắn: không biết xấu hổ còn nói người ta nữa. Nếu ngươi không lôi kéo ta tìm chẳng ra thì làm sao có nhiều người hỏi tới hỏi lui như vậy? Người đâu phải không biết người ở trấn này hóng hớt bao nhiêu. Thẩm Gia Cầm vuốt cằm suy nghĩ một chút: bằng không thế này đi, ta viết một tờ giấy, bên trên ghi là chúng ta đang tìm Tiểu Cương, bọn họ trông thấy cũng không hỏi nữa. Hạ Tiểu Muội hoài nghi hỏi: được không đó? Được hay không viết rồi mới biết. Nói viết liền viết. Thẩm Gia Cầm vội vàng chạy tới cái bàn bên cạnh, nhấc bút lên để 6 chữ to: chúng ta đang tìm Tiểu Cương. Rồi bôi chút hồ, bộp một tiếng dán lên tường. Vậy cho bớt việc, bọn họ cũng sẽ không hỏi lại. Thẩm Gia Cầm phủi phủi tay, ha ha cười nói. Hạ Tiểu Muội túm y phục của hắn: đừng nói nữa, mau tìm đi. Một lúc sau, có người tới mua đậu hũ, thấy hai người ở bên trong tìm trước tìm sau, lại nhìn tờ giấy: chúng ta đang tìm Tiểu Cương trên tường. Quan tâm hỏi: hai người tìm được chưa? Hai người họ méo mặt: Tiểu Cương là ai vậy? Hai người lại méo mặt: hắn bao nhiêu tuổi? Hai người lại méo méo mặt: có muốn ta giúp hai người một tay không? Hai người họ ai oán nhìn nhau, sau đó hướng ra ngoài cửa rống to: không cần. Chương 10. Tỷ tỷ hắn gọi là Tiểu Phương. Ngay lúc hai người khí thế ngất trời, bỗng một cô nương lay động lòng người đến gần cửa tiệm. Yểu điệu hỏi: các người đang tìm Tiểu Cường à? Hạ Tiểu Muội đỡ chán, vô lực đẩy đẩy Thẩm Gia Cẩm, đối phó với nữ nhân, người sở trường nhất, người đi đi. Già này không có, ta vào buồng trong xem sao. Thẩm Gia Cẩm lấy khăn lau mặt: đúng vậy, chúng ta đang tìm Tiểu Cương. Mới vừa ngẩng đầu, Thẩm Gia Cẩm bị làn gió hương từ chiếc khăn tay tập kích làm cho mê mẩn. Bàn tay mềm mại trắng như tuyết vươn ra, giọng nói thỏ thẻ vang lên: hở, là Tiểu Cương nào đấy? Thẩm Gia Cẩm mở miệng, nhảy mũi hắt xì một cái. Cô nương thoáng chốc đen mặt: xin lỗi cô nương, ta hơi bị dị ứng với son phấn. Thẩm Gia Cẩm không có thành ý xin lỗi. Cô nương kia những đôi mắt xinh đẹp: quên đi, nô không so đo với chàng. Lúc này Thẩm Gia Cẩm tỉ mỉ quan sát vị cô nương đó, đúng là một mỹ nhân tuyệt thế. Nhìn mái tóc kia đen tuyền như mực, gương mặt kia trắng nõn như gốm sứ, còn mày thanh mi tú nữa. Nhìn đôi mắt kia, long lanh rất có thần. Chiếc mũi kia thì khéo léo cao thẳng, còn cái miệng xinh thì xinh đẹp đỏ thắm. Hơn nữa bộ ngực thật là hung khí của nhân gian mà. Nàng còn mặc chiếc yếm đỏ rực, bên ngoài chỉ khoác một áo lụa mỏng. Theo từng động tác của nàng, hùng khí của nhân gian kia bèn mưu sát vô số người. Thẩm Gia Cầm cũng phớt lờ, cô nương ấy bắt đầu dây dưa, cánh tay quàng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn thổi khí. Bắp đùi trắng như tuyết tuột ra khỏi quần lụa mỏng, vuốt về một đường dọc theo chân Thẩm Gia Cầm. Cái gì, Tiểu Cường vậy? Giọng nói mềm mại vô cùng mê hoặc, mang theo hương vị hấp dẫn chết người. Thẩm Gia Cầm đen mặt, chuyển sang người, đưa tay nhẹ nhàng cào dưới nách mỹ nhân. Ha ha ha ha, hình tượng mỹ nữ câu người trong nháy mắt hỏng bét,